Chương 244, tiếng sấm rít gạo, hệ lệ tỷ vì giờ. Cảm tạ vô hỉ vô bi vé tháng chống đỡ ra đi nổi vở, hệ lệ tạ bù dịch. Cả dù hạ hệ lệ tạ bù dịch cưới ở nổi vở trên người, xuất hiện tại không minh bên người. Ngươi điên rồi sao muốn để hệ lệ tạ bù dịch đem đại tự nhiên giải đèn hấp thu. Vài nổ nạ bất khả tư nghị nhìn cả dù hạ, kinh ngạc hô. Hãy chờ xem cả dù hạ tự tin hướng về phía vài nổ nạ nói rằng. Ngươi phải nổ nạ bị cả dù hạ tự tin trận phải là không biết muốn nói gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bổ nhiệm. Tin tưởng hắn đi cổ rủ kỳ cùng may mỉm cười nói với vài nổ nạ. Hệ lẹ tạ bù dịch, muốn trở nên mạnh hơn sao lần này sẽ là của ngươi cơ hội. Hưởng lôi quả thực uy lực toàn bộ khai hỏa, toàn bộ công suất nạp điện cả dù hạ lớn tiếng hô. Ôi chào nói nhiều hệ lẹ tạ bù dịch kêu một tiếng, trên đầu dâu phát ra một tia điện lưu. Lúc này cả dù hạ trên đỉnh đầu bọn họ mây đen đã ở thủy hạm đội dưới sự khống chế tụ tập đại lượng điện lưu, một đạo màu xanh nhạt dài đèn từ ô vân trung trực tiếp bổ xuống. Đây chính là một hơi thở lợi dụng khí trời khống chế khí 607 đem chung quanh điện tích cùng thủy khí tụ tập lại một chỗ hình thành siêu cấp dài đèn, mặc dù là so ra kém chân chính đại tự nhiên xét đánh, thế nhưng người này vì uy lực cũng là lớn đến kinh người. Nếu như là bình thường bộ kẹ mẩn, mặc dù là giáp đột, cả dù hạ cũng không dám như vậy. Thế nhưng hệ lẹt tạ bù dịch không giống với, nó nhưng là đã từng ăn rồi hưởng lôi quả thực hệ lẹt tạ bù dịch. Thân thể có thể chứa lượng điện có thể nói là vượt qua cái này trên thế giới hầu như tất cả điện khí bộ kẻ mẩn. Chính là hiện tại, hệ lẹt tạ bù dịch nhảy dựng lên, bắt đầu sử dụng nạp điện. Cả dù hạ hướng về phía hệ lẹt tạ bù dịch hô. Hệ lẹt tạ bù dịch lập tức từ nổi vở trên người nhảy dựng lên. Cái kia màu xanh nhạt dài đèn bị hệ lẹt tạ bù dịch nạp điện hấp dẫn, trực tiếp rơi xuống hệ lẹt tạ bù dịch trên người, màu xanh nhạt điện lưu không ngừng tràn đầy hệ lẹt tạ bù dịch. Ôi chao nói nhiều hệ lẹt tạ bù dịch phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Cả dù hạ lúc này mực có chú ý tới hệ lẹt tạ bù dịch thân thể không đúng. Không xong, hệ lẹt tạ bù dịch quả nhiên chống đỡ không nổi nữa. Vài nổ nạ mặc dù là phi hành hệ chuyên gia, thế nhưng vì nghiên cứu đối phó điện khí bổ kẹ mẩn đích phương pháp xử lý, đối với điện hệ bổ kẹ mẩn cũng là có một phen nghiên cứu, liếc mắt liền nhìn ra hiện tại hệ lẹt tạ bù dịch thân thể đã nằm ở đối mặt hỏng mất cha nở dê tha y chết tiệt, ta dĩ nhiên quên mất. Tuy là hệ lẹt tạ bù dịch có thể dung nạp nhiều điện như vậy lưu, thế nhưng thân thể nhưng không có biện pháp lập tức hấp thu nhiều như vậy. Cả dù hạ lúc này cũng luôn cuống một cái, sau đó nhanh lên tỉnh táo lại nghĩ biện pháp. Hệ lẹ tạ bù dịch thân thể đã tiếp cận ranh giới, cả dù hạ nhất định phải nhanh mới được. Đúng rồi, cả dù hạ ngươi không phải mang liếu đạo có đủ điện lực máy phát điện sao cho hệ lẹ tạ bù dịch dùng đi, hiện tại biện pháp duy nhất chính là để hệ lẹ tạ bù dịch tiến hóa thành vì hệ lẹ tỷ vì giờ, có lẽ có một đường hy vọng. Cổ dù kỳ lúc này đột nhiên nghĩ đến ở cả dù hạ trong túi đeo lưng dục lấy hệ lẹ tạ bù dịch vào hóa đạo có đủ điện lực máy phát điện, lập tức đề nghị. Đúng, ta đều quên mất. Nói cả dù hạ lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra điện lực máy phát điện, dùng sức hướng về hệ lẹt tạ bù dịch phương hướng ném tới. Nhất định phải thành công á hệ lẹt tạ bù dịch. Cả dù hạ bốn người trong lòng đồng thời không khỏi vì hệ lẹt tạ bù dịch yên lặng cầu nguyện. Điện lực máy phát điện vừa tiếp xúc hệ lẹt tạ bù dịch, hệ lẹt tạ bù dịch cùng trên người làm sắc dài đèn lập tức phát ra tia sáng chói mắt, tia sáng kia phóng lên cao, trực tiếp đem nguyên bản thủy hạm đội chế tạo ra mây đen toàn bộ đánh tan. Làm bạch quang tan hết về sau, một con màu vàng trên người còn bất chợt mạo hiểm lam sắc dòng điện hệ lệ tỷ vì giờ xuất hiện tại liêu không bên trong. Kỹ năng này là mã nẹt ra sẽ phải nổ nạ chứng kiến hệ lệ tỷ vì giờ dĩ nhiên không có nổi vở vác lại vẫn có thể ở trên bầu trời, lập tức nghĩ tới điện phong hệ nhất chiêu tuyệt chiêu. Chắc là, bất quá một dạng mã nẹt ra sẽ chỉ có thể cách mặt tối đa 10m cao độ, cái này hệ lệ tỷ vì giờ dường như hơi cường điệu quá. Cô dù kỳ lúc này cũng nói, đây chính là chuyện tốt ra hệ lệ tỷ vì giờ vờ ý mơ ý tô tờ chư. Cả dù hạ đối với hệ lệ tỷ vì giờ có thể thành công, đương nhiên là cao hứng nhất. Cả dù hạ lập tức dò xét một cái hệ lệ tỷ vì giờ thực lực, không nghĩ tới, vốn nên chỉ có chuẩn thiên vương sơ kỳ hệ lệ tạ bù dịch không phải bao hàm hưởng lôi quả thực năng lực, ở tiến hóa phía sau dĩ nhiên một hơi thở tăng lên tới thiên vương trung kỳ, nếu như hơn nữa tiếng sớm. Thực lực tuyệt đối là không thua với thiên vương hậu kỳ thậm chí là tột cùng bộ kẻ mẩn. Chết tiệt, lập tức lui lại. Mắt thấy đã không có biện pháp ỷ dù mì, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mọi người hạ lệnh, chuẩn bị lập tức lui lại. Đánh đã muốn đi, có như vậy hảo sự tình sao hệ lệ tỷ vì giờ hiện tại ngươi nên có thể sử dụng chiêu đó đi cả rủ hạ hướng về phía hệ lệ tỷ vì giờ hỏi. Ôi chao ủng bò hỏi hệ lệ tỷ vì giờ gật đầu. Hai cái tay cánh tay dùng sức khoa tay múa chân một cái. Như vậy thì nhờ ngươi, hệ lệ tỷ vì giờ. Sử dụng lôi thần cả rủ hạ hướng về phía hệ lệ tỷ vì giờ lớn tiếng hô. Hệ lệ tỷ vì giờ toàn thân phát ra kinh người điện lưu. Rất nhanh một con toàn bộ từ lam sắc điện lưu tạo thành cự đại hệ lệ tỷ vị giờ xuất hiện tại hệ lệ tỷ vị giờ phía sau. Sau đó toàn bộ hệ lệ tỷ vị giờ xông về phía dưới thủy hạm đội. Vành hệ lệ tỷ vị giờ rơi đến trên mặt đất, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, lấy hệ lệ tỷ vị giờ chung quanh phương viên trong vòng trăm thước hết thảy tất cả toàn bộ bị màu xanh nhạt điện lưu phá hủy. Nước kia hạm đội phi cơ trực thăng đã ở bên trong. Cô lỗ hoài nổ nạ nuốt một ngụm nước bọt. Chứng kiến như vậy uy lực điện hệ tuyệt chiêu, nàng cảm giác mình thật là có chủng muốn chết cảm giác. Tương đối khá uy lực, chính là tiêu hao quá lớn, bất luận thể lực nói, mặc dù là như vậy lượng điện cũng không phải tùy tiện thì có. Cả dù hạ nhìn ế lệ tì vì giờ tạo thành công kích, lạnh nhạt nói. Mặc dù coi như lôi thần rất là khủng bố, thế nhưng trên thực tế so với uy lực điệp chủ dẻo gùn cũng đã tại phía xa cái này bên trên, huống chi mặt trên còn có lấy dạp đột chân chính la xét đánh. Uy lực cũng là không ngại nhiều để. Còn điện hệ siêu thần thú hợp chúng con kia hắc long, cả dù hạ cũng không tin tưởng. Lúc này thủy hạm đội không muốn nói chạy trốn, toàn bộ đều đã hôn mê bất tỉnh, ngay cả sở nghiên cứu nhân viên cùng AS3 người cũng hôn mê bất tỉnh. Mới vừa công kích mặc dù không có công kích được bọn họ, thế nhưng bộ phận điện lưu vẫn là hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, những thứ này ở chung quanh người bị điện giật hôn mê bất tỉnh, may mắn là không có nguy hiểm tính mạng. Để cả rủ hạ bốn người cũng thở phào nhẹ nhõm, về sau cả rủ hạ càng là quyết định muốn đem chiêu này phong ấn.